ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 186. Chương 186, Lưu Viên nhất thời sàng, Lưu Thoát hỏa táng trang. Trước mắt bao người, Kỳ Vô Hoan đã lâu cảm thấy thẹn tâm rốt cuộc online. Từ cổ hồng tới rồi bên tai, chóp mũi đều lộ ra một cổ nhàn nhạt hồng nhạt, há miệng thở dốc nhỏ giọng bức bức, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Không gọi, phải gọi, Nhiếp Uyên hiển nhiên là sẽ không lại dễ dàng buông tha hắn. Nắm hắn cầm ngón tay dùng một chút lực, miệng đều cấp niết đô lên, cường thế uy hiếp nói. Nhanh lên, ô ô, ta mới không liệt, Kỳ Vô Hoan quật cường mà ngẩng đầu ưỡn ngực. Ý đồ làm chính mình thoạt nhìn cường ngạnh một ít, nhưng mà khí thế đã sớm bị đè ép một đầu to. Nam nhân cúi đầu nhìn hắn, cười nhạo một tiếng, người nghĩ kỹ, như thế nào? Tiểu cô nương, người muốn thế nào a? Kỳ Vô Hoan tuy rằng là càng ngày càng luống cuống, nhưng mặt ngoài vẫn là đến chống đỡ, mặt mũi thượng không thể thua a. Cố ý làm ra siêu hung biểu tình. Lại không biết chính mình đô miệng trừng mắt bộ dáng chẳng những không hung, còn có chút đáng yêu. Vì thế Nhiếp Uyên trực tiếp dùng hành động trả lời, hắn muốn thế nào? Cặp kia rắn chắc hữu lực cánh tay ôm lấy thanh niên eo trực tiếp khiêng lên tới liền đi. Hoa, sợ tới mức Kỳ Vô Hoan một tiếng thét kinh hãi. Uy uy, tiểu cô nương, ngươi làm gì? Không cần như vậy nhiệt tình a. Nữ hài tử ra ra muốn rụt rè một chút nga, ngươi không thể như vậy, sẽ gả không ra tương đương, hắn ngoài miệng còn ở không sợ chết tiếp tục tao. Nhưng mà nhìn kia càng ngày càng gần phòng tối, thẳng đến bị ném trên giường kia một khắc, minh bạch, này vương bát đản Viên Viên lại tưởng khi dễ hắn. Kỳ Vô Hoan chạy nhanh dãy dụa lên, nhưng mà hắn có thể vặn đến động Nhiếp Uyên sao? Nhìn càng ngày càng gần ma trảo. Hắn khuất phục, cúi đầu nhấp miệng, thanh âm giống như tiếng muỗi. Lão công ân, Nhiếp Uyên làm bộ không nghe thấy. Lớn tiếng chút quy. Quá phận a, chính cái gọi là con thỏ nóng này đều cắn người đâu. Kỳ Vô Hoan đột nhiên ngồi dậy vừa muốn kháng nghị, mắng chửi người nói còn chưa nói xuất khẩu liền lại bị đẩy trở về trên giường. Đồng thời kia chỉ vạn ác tay đã sờ đến hắn trên eo. Giây tiếp theo. Hắn trực tiếp hỏng mất, nói năng lộn xộn mà kêu lên, lại khóc lại tiếng cười. Ha ha ha ha, đừng, đừng đừng, ô ô ô, đình, đình, ta kêu, lão công tương đương mau dừng lại tới. Ta chịu không nổi ô ô kinh, rõ như ban ngày lanh lảnh càn khôn. Đôi cẩu nam nam này thế nhưng ở khối Rubik trong trò chơi làm không thể miêu tả sự tình. Ngoài cửa bái góc tường nghe lén đại con thỏ cùng chúng người chơi. Ngoạ tao, quá mẹ nó kính bạo đi. Trong phòng tối đầu Nhiếp Uyên từ tiến vào trò chơi nghẹn khuất đến bây giờ cuối cùng là đại gia. Khẩu ác khí, từ đầu sảng đến đuôi. Lại vừa thấy trên giường đầu hàng Kỳ Vô Hoan. Kia cảm giác đã có thể càng sảng. Bất quá này sảng chung còn mang theo điểm vi diệu cảm giác. Mắt thấy thứ này lại xúc thành con tôm. Hồng hốc mắt ôm lấy chính mình cánh tay, kia ủy khuất lại mờ mịt tiểu biểu tình liền cùng cái bị ác bá khi dễ tiểu cô nương dường như. Nghĩ đến vừa rồi kia vài tiếng mang theo khóc nức nở, lão công. Nam nhân mặc danh có loại kỳ quái xúc động, tưởng lại nhiều nghe vài lần, cưỡng bách hắn lớn tiếng mà kêu ra tới. Cảm giác này phi thường sảng, Kỳ Vô Hoan cũng không biết đối phương hiện tại suy nghĩ cái gì. Càng không biết chính mình đã thành công dụ dỗ Nhiếp Uyên bắt đầu sinh ra một ít nguy hiểm ý tưởng. Bởi vì lúc này hắn thế giới lại tiến vào mosaic thiên địa. Cái gì đều thấy không rõ, mơ mơ hồ hồ thực không cảm giác an toàn, run bần bật mà nói. Tiểu cô nương, ta mắt ân, Nhiếp Uyên ánh mắt một hoành, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Không, ta là nói. Ta mắt kính rớt, người mau giúp ta tìm Simonser ân. Nhiếp Uyên tiếp tục hoành, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Lão công, giúp ta, Kỳ Vô Hoan nói xong câu đó tưởng ấn chết chính mình tâm đều có. Hắn kỳ ảnh đế khi nào chịu quá loại này ủy khuất. Khuất nhục như vậy, nhưng hiện tại, chỉ có thể ép dạ câu toàn. bởi vì không có mắt kính hắn tựa như một cái người mù. Mang lên mắt kính sau, Kỳ Vô Hoan cuối cùng là có vài phần cảm giác an toàn. Hắn một bên ngồi dậy sửa sang lại chính mình tiểu váy. Một bên họa quyền quyền yên lặng mang thù, cái này vương bát đản tiểu viên viên lại khi dễ hắn. Lại khi dễ hắn, nhất định là ở ghi hận tháng trước những cái đó sự tình. Còn không phải là trộm đem hắn cái ly nước trong đổi thành chanh nước. Còn không phải là phái đại cầu tử ở hắn trên quần áo ấn hai cái chảo ấn sao. Còn không phải là phía trước ăn hắn blueberry còn thuận đi rồi hắn cái lẩu sao. Cái này quỷ hẹp hòi. Chờ đi trở về, hắn muốn cho đại cầu tử nhiều ấn mấy cái. Chẳng những muốn ấn, còn muốn hướng hắn rửa sạch sẽ trên quần áo ấn. Nhiếp Uyên cùng hắn nhận thức đã bao nhiêu năm, vừa thấy cặp kia mắt đỏ hạt châu lộc cộc mà chuyển liền biết hắn lại suy nghĩ cái gì ý đồ. Xấu, nếu không phải còn ở khối Rubik trong trò chơi, cũng không để ý tiếp tục dạy hắn làm người. Mở cửa vừa thấy, vừa rồi nghe lén vây xem quần chúng đều đã tản ra. Nhưng là ánh mắt kia, một đám đều nhịn không được hướng hai người trên người phiêu. Đang ngồi trừ bảo vệ Mẫn Mẫn kia đều là người chơi lâu năm. Trải qua trò chơi ít nói đều ở 10 trang trở lên. Chưa từng thấy quá công nhiên ở khối Rubik như thế đại tú ân ái. Cái nào không phải liều chết cầu sinh. Đừng nói yêu đương, vì mạng sống trở mặt thành thù tình lữ mới là đa số. Bất quá lại tưởng tượng, lấy Kỳ Vô Hoan chỉ số thông minh, nên hắn lãng, đã trải qua trước mấy quan trò chơi sau. Bọn họ đối cái này yêu thích nữ trang diện mạo tuấn Mỹ thanh niên đã có rõ ràng nhận chi. Đại đa số người chơi bình thường đều là từ một quan quan từng hồi khối Rubik trong trò chơi bò lên. Tới, bên trong sẽ không có ngốc tử, năng lực cũng tuyệt đối sẽ không quá yếu. Lần này trò chơi bọn họ có lẽ có thể quá quan. Nhưng quá quan tốc độ tuyệt đối không thể nhanh như vậy. Sinh tồn suất cũng sẽ không như vậy cao. Trước mắt xem ra này đó trò chơi mỗi một quan thời gian kỳ thật cũng không trường. Mỗi cái người chơi không đến 10 phút liền có thể kết thúc. Kia vì cái gì sẽ an bài suốt 4 ngày đâu? Đương nhiên là bởi vì rất có thể sẽ xuất hiện luôn một vòng 16 cái người chơi đều không thể quá. Quan tình huống, nếu là như vậy, này đó trò chơi thời gian rất có thể sẽ kéo dài đến vài tiếng đồng hồ. Đâu giống hiện tại. Cho tới bây giờ liền đã chết 5 cá nhân, thông qua 4 quan trò chơi, mà trò chơi thời gian gần mới đi qua 10 tiếng đồng hồ. Trong đó còn hơn nữa bọn họ vừa rồi thời gian nghỉ ngơi. Chiều cái này tiến độ đi xuống nói, căn bản không cần 4 thiên, có lẽ 12 tiếng đồng hồ sau là có thể thông quan rồi. Nói cách khác, không phải bọn họ quá yếu, hoặc là trò chơi quá đơn giản. Mà là Kỳ Vô Hoan quá cường để mani bọn họ hảo toan a. Vì cái gì chính mình ở tìm được đường sống trong chỗ chết? Nhân gia lại đang nói luyến ái. Vẫn là một bộ cùng người yêu, ve vãn đánh yêu tới chơi xuân nhẹ nhàng bộ dáng. Bất quá có chút đồ vật là trời sinh, hâm mộ cũng vô dụng. Kỳ Vô Hoan cao chỉ số thông minh kỳ thật từ nhỏ liền biểu hiện ra ngoài. Giống hắn như vậy từ trên trời giáng xuống. Cha mẹ không rõ còn trường một đôi kỳ quái mắt đỏ cô nhi. Muốn đặt ở người khác trên người rất có thể sẽ bị chấn nhỏ người sau lưng nói xấu. Bị lớp học đồng học xa lánh cô lập, thậm chí bị người khi dễ. Ngay từ đầu đích xác có một ít đồn đãi vớ vẩn. Nói hắn là dị dạng quái thai. Không ai muốn dã loại. Không chừng mẫu thân là kỹ nữ. Rời xa hắn, đừng bị lây bệnh đau mắt linh tinh nói. Kỳ lão thái bất quá là một cái bình thường người, ngăn cản không được này đó lời đồn đại khuếch tán, chỉ có thể mỗi ngày tự mình đón đưa hắn trên dưới học. Sợ hắn bị người khác khi dễ, ai ngờ như vậy lo lắng hoàn toàn là dư thừa, Kỳ Vô Hoan tựa như có nào đó thần kỳ lực lượng. Không đến một tháng liền thành công hóa giải này đó từ không thành có ác ý. Thậm chí đưa tới một đám người truy phủng. Đặc biệt chịu nữ hài tử hoan nghênh, rốt cuộc lớn lên đẹp liền tính, tuy rằng ngày thường thoạt nhìn văn văn nhược nhược, còn thường xuyên sinh bệnh, nhưng cư nhiên dám cùng giáo bá cấp bậc Nhiếp Uyên đối nghịch. Tiêu chuẩn thâm tàng bất lộ nam chủ nhân thiết a. Không chừng cái gọi là sinh bệnh xin nghỉ là ở chấp hành cái gì đặc thù nhiệm vụ đâu. Đặc công giáo thảo versus vương giả giáo bá yêu ta đây là cái gì thần tiên vườn trường ngôn tình. Cốt truyện a, quá xoái đi, huống chi Kỳ Vô Hoan ở đại nhân trước mặt đều là thảo một hiểu chuyện nghe lời giảng lễ phép ngoan. Học sinh, nhân thiết, còn thành công cải tạo, mỗi ngày đều đang làm sự tình Nhiếp Uyên. Giải quyết để cho lão sư đau đầu sự tình, tự nhiên là mỗi người đều thích hắn, lớn lên đẹp, thành tích ưu tú còn đặc biệt sẽ xem mặt đoán ý. Ai không thích như vậy hài tử, ngắn ngủn một năm sự tình, Kỳ Vô Hoan thành công vả mặt, lúc trước những cái đó đem hắn làm như quái thai các đại nhân sau lại là các đều ước gì nhà mình hoa. Cùng hắn làm bằng hữu, hảo hảo học tập một chút cái gì kêu con nhà người ta. Hiện tại cái này, con nhà người ta, đã trưởng thành vì, nhà người khác khối Rubik người chơi. Nếu không phải Nhiếp Uyên vừa rồi tấu cực đoan người chơi kia một quyền uy lực kinh người. Kinh sợ ở bọn họ, này đàn lão bánh quẩy đã sớm chạy tới thọc gậy bánh xe. Có như vậy đại lão mang phi, kia không phải nằm thắng sao? Cảm giác an toàn 10 phần A, từ nhỏ phòng tối ra tới sau, Kỳ Vô Hoan tạm thời thành thật. Không dám tao, chúng ta tiếp tục trò chơi sao? Thanh niên ánh mắt ở trong đại sảnh quét một vòng, phát hiện có mấy cái người chơi không thấy. Vừa hỏi mới biết, là phía trước bị thương kia hai người cùng bọn họ đồng đội. Hiện tại đi xử lý miệng vết thương, thú bông miêu kia một chảo đi xuống. Chỉ sợ không thể so lão hổ chụp một cái tát nhẹ. Nếu không phải các người chơi phổ biến cường hóa thân thể. Kia một chút phỏng chừng đến trực tiếp lột ra, một khi đã như vậy vậy dứt khoát lại nghỉ ngơi một lát đi. Dù sao còn thừa thời gian còn tương đối đầy đủ, Kỳ Vô Hoan cũng ở trong đại sảnh đãi một lát, nhìn không ai chú ý, lôi kéo Nhiếp Uyên trộm lặn xuống lầu 2. Hắn đối cái kia cực đoan người chơi Hầu Đông Lưu lại manh mối hình đạo cụ thực cảm thấy hứng thú. Vẫn là lần đầu nghe nói loại này đạo cụ. Tự nhiên tưởng làm tới nghiên cứu nghiên cứu, ở khối Rubik trong trò chơi là không thể cướp đoạt màu tím cấp trở lên cấp bậc đạo cụ. Bởi vì một khi rời đi trò chơi, loại này đạo cụ liền sẽ trở lại chủ nhân bên người. Ai mang đi vào ai mới có thể lấy ra tới, mà nếu chết ở khối Rubik trong trò chơi, ở trò chơi sau khi kết thúc, đạo cụ liền sẽ tự động biến mất, nhưng ở trò chơi chưa kết thúc phía trước. Này đó đạo cụ vẫn là tồn tại, người chơi khác bắt được sau cũng có thể sử dụng, trừ bỏ cái này manh mối đạo cụ bản thân ở ngoài. Kỳ Vô Hoan còn có chút tò mò là, này đạo cụ vì cái gì sẽ đột nhiên kịp thời, là bởi vì thượng một quan trò chơi hạn chế, vẫn là nói này chỉnh chằng trò chơi đều sẽ bị hạn chế sử dụng loại này, hợp pháp ngoại quài. Đi vào lầu 2 nhà gỗ thời điểm. Bên trong không có một bóng người, đại con thỏ cũng ở dưới lầu trong đại sảnh, nhà ở chính giữa màn hình máy tính vẫn dừng lại ở vừa rồi trò chơi thành công giao diện. Một con mao nhung đáng yêu màu trắng phim hoạt họa tiểu miêu khóc chít chít mà múa may cờ hàng. Kỳ Vô Hoan nghĩ đến giới giải trí rất nhiều bị phun, giả chiếu tiểu minh tinh. Những cái đó anti-fan thật hẳn là đến xem, đây mới là thật chiếu lừa. Hắc, ngươi ở cửa nhìn điểm, ta đi đem kia ngoạn ý lấy ra tới, Kỳ Vô Hoan mới vừa nói xong. Thình lình mà bên ngoài hành lang truyền đến một cái quái thanh quái điều vui cười thanh. Nhiếp Uyên theo bản năng mà đem hắn hộ tới rồi phía sau. Hi hi hi tương đương nhìn điểm cái gì nha? Tiểu ngài ngài, tiểu lộ lộ các ngươi muốn làm cái gì chuyện xấu đâu? Làm thỏ thỏ cũng biết biết a. Cặp kia màu đỏ tươi pha lê trong mắt xuất hiện ở cạnh cửa. Một bộ bắt vừa vặn đắc ý biểu tình, nhưng mà Kỳ Vô Hoan lại một chút không có, làm tặc bị chảo chột dạ. Da mặt càng là hậu đến một so, từ Nhiếp Uyên phía sau thăm gió, không khách khí mà sai sử nói. Con thỏ, ngươi tới vừa lúc, đi, giúp ta đem cái kia hộp lấy ra tới, đại con thỏ ngạnh một chút. Tuy rằng có chút không tình nguyện. Nhưng vẫn là lấy ra tới đưa cho bọn họ, hơn nữa dặn dò nói. Thỏ thỏ lặp lại lần nữa. Các ngươi không có tiến hành trò chơi người chơi là không thể tiến vào phấn viết vòng Nga. Đã biết, Kỳ Vô Hoan không kiên nhẫn mà đáp, gấp không chờ nổi mà bắt đầu nghiên cứu trên tay cái này đạo cụ. Hắn tuy rằng không biết cụ thể sử dụng phương thức, nhưng cũng nhìn đến quá Hầu Đông sử dụng quá, lúc này lấy ở trên tay xem đến rõ ràng hơn, chỉ xem bề ngoài, nó đích xác không quá thu hút, toàn thân màu xanh biển, cùng thành nhân bàn tay không sai biệt lắm lớn nhỏ, có chút giống hình chữ nhật sữa chua hộp, chỉ là mặt ngoài khai điều trường khẩu từ, kia một chương viết manh mối tờ giấy liền nhét ở bên trong. Kỳ Vô Hoan rút ra tờ giấy mở ra nhìn nhìn, một bên cảm thán Hầu Đông tự thật xấu, một bên lại lần nữa gấp sau tắc đi vào, chờ hai phân nhiều chung, vẫn cứ không có phản ứng, chẳng lẽ là đã phát sinh quá sự tình liền không được sao? Nghĩ đến đây, Kỳ Vô Hoan nhằm vào đại con thỏ trên người đủ loại điểm đáng ngờ viết một chương tờ giấy nhét vào đi. Chờ đợi chừng 5 phút đồng hồ. Hắn lại thử vỗ vỗ mặt ngoài, vẫn là không có phản ứng. Tại sao lại như vậy? Còn không có nghe nói qua khối Rubik đạo cụ sẽ hư nha. Kỳ Vô Hoan ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở máy tính bên cạnh đại con thỏ. Uy, con thỏ, có phải hay không lại là ngươi giở trò quỷ? Hoa, tiểu ngài ngài, cái gì kêu lại là? Thỏ thỏ làm cái gì lạp? Ta lại không trải qua chuyện xấu. Như thế nào liền ngươi cũng bôi nhọ thỏ thỏ. Đại con thỏ tựa hồ có chút không cao hứng. Thỏ miệng một phiết, ta chính là một con thiện lương nhất nhu nhược đáng yêu tiểu thỏ thỏ nha. Kia vì cái gì không dùng được a? Thanh niên giơ giơ lên trong tay đạo cụ. Thỏ thỏ như thế nào biết nha? Đại con thỏ vẻ mặt ủy khuất, thấy Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên đều là một bộ ta tin ngươi cái quỷ biểu tình. Càng ủy khuất. Cư nhiên đôi tay che mặt, anh khóc lớn chạy, chạy xuống lâu thời điểm, toàn bộ lầu 2 đều ở tùy theo đong đưa, Kỳ Vô Hoan lại cảm thấy nó như là ở lảng tránh vấn đề này. Đang muốn đuổi theo ra đi hỏi cái đến tột cùng, Nhiếp Uyên lại duỗi tay giữ chặt hắn, hẳn là không phải nó giở trò quỷ ân, ngươi làm sao mà biết được, khối Rubik quỷ quái trên cơ bản đều không có hạn chế đạo cụ năng lực. Ít nhất ta không có gặp được quá, làm đã từng đứng ở thứ 5 mặt khối Rubik ngạch cửa thượng đỉnh. Cấp người chơi, Nhiếp Uyên đương nhiên là có tư cách nói ra những lời này. Như vậy vừa nói, Kỳ Vô Hoan đảo cũng phản ứng lại đây. Hình như là có chuyện như vậy. Vốn dĩ đạo cụ chính là khối Rubik cấp các người chơi khen thưởng. Dùng để đối kháng này đó khủng bố quỷ quái. Nếu chúng nó thực sự có năng lực hạn chế khối Rubik đạo cụ nói. Như vậy đạo cụ bản thân cũng liền không có gì tồn tại ý nghĩa. Kia rốt cuộc vì cái gì không thể sử dụng đâu. Chẳng lẽ là khối Rubik hạn chế. Như vậy đại con thỏ như thế nào sẽ nói không biết đâu. Kỳ Vô Hoan trong lúc nhất thời tưởng không rõ là vì cái gì. Hắn nhìn về phía bên người Nhiếp Uyên, tiểu cô nương là không dám hô. Vậy đổi một cái bái, tiểu cục cưng tương đương người thấy thế nào? Tác giả có lời muốn nói, kêu lão công thành tựu ghét viên viên, như thế nào không tiếp tục kêu lão công? Ân, ra ra, ta cũng muốn mặt mũi có được không? Viên viên, không có việc gì, về sau làm ngươi kêu cái đủ, gọi vào không sức lực mới thôi. Hôm nay Lâm Đại Thược lại ở các loại bên cạnh thử đâu XD khác tương đương mục lục lược thuật trọng điểm tiểu. Chuyện xưa lại hoàn thành một cái, ngày mai sẽ ở làm trong lời nói đổi mới, tạm thời không linh cảm, các vị còn có muốn nhìn viên gia CP đại kịch trường sao? Hoan nghênh nhắn lại tương đương mua cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên. Sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra, hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, hôm nay ra ra liêu viên viên sao? Một cái, cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, XC hôm nay cũng ở cô đồi cô hai cái. Điệu nhảy Foxtrot, bang, trong núi, 77, hưng chỉ, 33.145.058. Biết không nói, tiểu mặc ngoan ngoãn, Lâm Đại Thược tình tình tình một cái. Cảm tạ tưới, Z dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, Hà Chi Ca 52 bình, Cappuccino 50 bình, Lăng Thiên Thượng Văn 40 bình, Kiệu Đào, Nhưng Hỏi Cấy Cấy 30 bình, Thấu Không Đến Chín Nguyên 20 bình, Mấy Độ, Từ Hàn, Vũ Yên Phồn Mộng, R Lạc Tử Dục, Hạc Nhi Phi, Cuốn Trứng Dopamine 10 bình, 33.145.058. Ánh Mặt Trời, Ua Si, Sa Vư Gia, Trứng Đau Cuốn Trứng 5 bình, Acid Citric Đồ Ăn Cá, 4 bình, Tích, 26.790.833 bình. Đi Ngang Qua Đánh Giấm, Lạp Lạp Lạp, Biết Không Nói, Xóa Tung Hạt Rẻ, Phương Cười Cười Thích Phương Tiểu Thư, Hoàng Tiểu Dưa 1 bình. Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.